trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đi tới. Lý Tú Lệ cười đến đặc biệt vui vẻ. Tại tỉnh đài truyền hình nhìn qua, quảng cáo từ dường như là Vọng Sơn máy tính. Hôm nay giá cả ngày mai máy tính, ta cảm thấy phải làm rất khá. Tịnh Nghi còn có Tiểu Dịch trong các ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì a hát. Hôm nay các ngươi như thế nào cùng một chỗ đã tới? Dịch Nhược Thủy cười ha hả nói. Hôm nay ta cùng Từ Tổng cho Tú Lệ tỷ đưa tiễn ngoài ý muốn kinh hỉ đến rồi. Do ở hôm nay là ở ra nghỉ ngơi, cho nên Lý Tú Lệ ăn mặc rất tùy ý, bây giờ còn là đồ hộp hướng mặt. Nàng cùng Từ Tịnh Nghi, Dịch Nhược Thủy cũng coi như là người một nhà, cho nên nói lời nói cũng rất tùy ý. Tịnh Nghi, ngươi lại muốn làm cái gì trò đùa dai? Ta đúng vậy nói với các ngươi rồi, có một số việc không cần phải mò mẫm dày vò, ta còn muốn nhiều tích lũy ít tiền đi đọc sách. Dịch Nhược Thủy trước tiên sẽ đem hao hết thiên tân vạn khổ mới làm tới tay bằng tốt nghiệp cho Lý Tú Lệ đưa tới. Tú Lệ tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Lý Tú Lệ cảm thấy trước mắt cái này bản đỏ thẫm bằng tốt nghiệp quả thực là sáng mù ánh mắt của mình. Nhìn xem phía trên này văn tự cùng con dấu, nàng che miệng nói ra. Dịch Nhược Thủy, ngươi đừng muốn chết a hát. Đây chính là giả tạo quốc gia công văn giấy chứng nhận. Là muốn hình phạt, ngươi không cần phải để cho ta vui vẻ cứ như vậy hồ đồ. Ngươi không thương tiếc ta cũng vậy đắc yêu quý chính mình a. Ngươi đúng vậy có tốt tiền đồ sinh viên a hát. Từ Tịnh Nghi nghe thế mỉm cười. Ai nói đây là giả chứng nhận? Ngươi có biết hay không chúng ta Tiểu Dịch quản lý kinh doanh làm cho? Này bản chứng nhận tốt nghiệp đều chạy 2 chuyến tỉnh thành. Thậm chí mời 1 vị AB giáo sư tại tỉnh lãnh đạo nói hết lời hữu ích mới giúp ngươi đem cái này bản chứng nhận tốt nghiệp chạy xuống. Lý Tú Lệ, ngươi nói như vậy tự quá không có lương tâm rồi. Dịch Nhược Thủy phi thường khiêm tốn nói. Chủ yếu có lẽ hay là Từ Tổng chạy, ta chỉ là hỗ trợ đánh cho ra tay mà thôi. Tú Lệ tỷ, việc này chủ yếu đắc cảm tạ Từ Tổng. Từ Tịnh Nghi dịu dàng cười một tiếng hồi phục Dịch Nhược Thủy. Không có Tiểu Dịch quản lý kinh doanh chuyện này thực chạy không dưới đến. Ta chính là mang theo Tiểu Dịch quản lý kinh doanh chạy vài chuyến trường học nhưng là một mực. Không có gì tiến triển. Chủ yếu có lẽ hay là Tiểu Dịch đem AB giáo sư đều mời đi ra sự tình sẽ làm ra rồi. Chuyện này Tiểu Dịch quản lý kinh doanh công lao lớn nhất. Chỉ là Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy đều không nghĩ tới Lý Tú Lệ bưng lấy đỏ thẫm bằng tốt. Nghiệp nước mắt đã muốn rơi xuống. Lý Tú Lệ hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình khóc lớn lên. Dịch Nhược Thủy chứng kiến khóc đến lê hoa đái vũ Lý Tú Lệ trong lúc nhất thời trở nên luống cuống. Tay chân, Tú Lệ tỷ, đừng khóc, bây giờ không phải là nên vui vẻ mới tốt. Ngươi bây giờ đã muốn tốt nghiệp, ngàn vạn không cần phải thương tâm. Tốt rồi, hiện tại Lý Tú Lệ rốt cục phá khóc mà cười. Thậm chí không kịp lau đi nước mắt, ta không là vì quá thương tâm. Ta là thật là vui cho nên mới phải khóc đến ác như vậy. Các ngươi thật sự là rất xấu rồi. Đến bây giờ mới nói cho ta biết. Chuyện này sao có thể đến bây giờ mới nói cho ta biết. Ta nên với các ngươi cùng đi chạy. Từ Tịnh Nghi vội vàng đem chỗ có trách nhiệm đổ lên Dịch Nhược Thủy trên người. Ta là muốn cùng ngươi cùng đi trường học đem chứng nhận tốt nghiệp xử lý xuống. Nhưng là Tiểu Dịch quản lý kinh doanh gắng phải cho ngươi một quả ngoài ý muốn kinh hỉ. Cho nên đến bây giờ mới nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi cũng không muốn quá trách cứ Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh tại chuyện này công lao lớn nhất. Thậm chí lại để cho Kiêm Điền giáo sư đem trong tỉnh lãnh đạo mời đi ra rồi. Hắn nếu như đem cái này môn tư phóng ở công ty nghiệp vụ thượng. Chỉ sợ là mấy ngàn vạn đơn đặt hàng đều có thể đoạt xuống. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Tú Lệ tỷ, ngươi đừng nghe Từ Tổng nói hưu nói vượn, ta chính là thay Từ Tổng làm công. Từ Tổng nói cái gì ta liền cho làm gì. Trong tay ta thượng nếu có mấy ngàn vạn đơn đặt hàng, khẳng định liền trực tiếp đình học đi theo Từ Tổng dốc sức làm rồi. Lý Tú Lệ dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trong suốt. Mới không cho phép đệ đệ của ta ngay đại học đều không đọc xong tự đi ra làm công, lặp lại ta bi kịch. Ta hiện tại thật sự là thật vui vẻ. Có thể có các ngươi tốt như vậy bằng hữu, thật là vui rồi. Đúng rồi, các ngươi nói cho ta một chút cái này chứng nhận tốt nghiệp rốt cuộc là làm sao bây giờ ra rồi. Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói một trận. Rất nhanh sẽ đem xử lý cái này bản chứng nhận tốt nghiệp cụ thể trải qua nói rõ ràng. Dịch Nhược Thủy vui vẻ nói, có bằng tốt nghiệp còn có lần này vinh dự, Tú Lệ tỷ muốn tìm việc làm tựu dễ dàng nhiều hơn. Ta cùng Tịnh Nghi chuẩn bị chạy nữa vừa chạy, hết sức cho người chọn cái đã thoải mái lại rời nhà gần công tác. Từ Tịnh Nghi nhưng lại vạch trần Dịch Nhược Thủy nội tình. Đừng xem chúng ta tiểu Dịch quản lý kinh doanh hiện tại rất tuổi trẻ nhưng là năng lực đặc biệt cường, nhưng là đối với Tú Lệ ngươi việc làm vấn đề ý nghĩ của hắn nhiều nhất. Ta cảm thấy đắc Tú Lệ lúc này đây không thể lại tùy hứng rồi. Nhất định phải nghe ta cùng tiểu Dịch quản lý kinh doanh yêu cầu mới được. Lý Tú Lệ nguyên lai cách nghĩ là mở lại vài năm xe taxi tích lũy hạ một khoản tiền. Đến lúc đó bất kể là tham gia thành khảo thi hoặc là khác hình thức, nhất định phải cầm bắt được Giang Đông Sư Đại học bằng tốt nghiệp hoàn thành giấc mộng của mình. Sau đó lại cân nhắc lập gia đình sống chết. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi đã muốn giúp nàng hoàn thành nhân sinh cuộc sống mơ ước. Lớn nhất, nàng thoáng cái thì có điểm mờ mịt. Tiểu Dịch, người đối với ta bước tiếp theo công tác có yêu cầu gì? Từ Tịnh Nghi lúc này nói ra, Tiểu Dịch có ý tứ là, chỉ là Từ Tịnh Nghi lời nói mới nói được cái này. Dịch Nhược Thủy đã muốn xen vào nói, Tú Lệ tỷ, ta đối với ngươi yêu cầu gì cũng không có, tựu là hy vọng ngươi có thể từ quá khứ đi tới. Vĩnh viễn thật vui vẻ, vĩnh viễn chạm dưới ánh mặt trời không cho phép còn muốn những kia không vui sự tình. Dịch Nhược Thủy cái này lời nói được Lý Tú Lệ nước mắt lại ra rồi. Nhưng là nàng biết rõ Dịch Nhược Thủy là thật tâm đối với nàng tốt. Biết rồi, không muốn những sự tình kia đã nghĩ ngợi lấy ngươi cùng Tịnh Nghi đối với ta đặc biệt tốt. Cái kia đều là chuyện đã qua, ta đã sớm không có để ở trong lòng rồi. Tiểu Dịch, bước tiếp theo đi như thế nào đều nghe ngươi an bài. Nhưng là ngươi cũng muốn hào hào chiếu cố hai cái muội muội, nhưng không cho lại để cho muội muội thương tâm, được không? Dịch Nhược Thủy gật đầu đáp ứng xuống, cho rằng Lý Tú Lệ tiếp được còn có thể sẽ cùng tự ngươi nói Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc sự tình, không nghĩ tới Lý Tú Lệ lập tức nói ra, Tịnh Nghi, ngươi cũng đáp ứng ta một sự kiện. Từ Tịnh Nghi có chút kinh ngạc hỏi, đáp ứng ngươi cái gì? Là Tiểu Dịch quản lý kinh doanh muốn cho ngươi đi điện tín ngành. Ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đem ngươi an bài đến bưu cục đi. Lý Tú Lệ lắc đầu nói ra, ta nói không là chuyện này, ta là nói, ngươi cũng nên cùng ta đồng dạng từ quá khứ chung đi tới. Ta biết rõ Học Minh là liệt sĩ, là toàn Tinh Châu toàn bộ Giang Đông ưu tú nhất phòng cháy trung đội trưởng. Ngươi là liệt sĩ đàn bà quá, còn muốn chiếu cố chỉ yên quá không dễ dàng. Nhưng cái này đều đã qua. Học Minh ra xe họa sự tình căn bản không trách ngươi. Ngươi cũng muốn theo ta đồng dạng đi tới. Vĩnh viễn chạm dưới ánh mặt trời không cho phép muốn những kia không vui sự tình. Cả cái gian phòng thoáng cái tĩnh đắc cả gốc châm đều có thể nghe thấy. Một hồi lâu Từ Tịnh Nghi mới nhẹ nói. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi Tú Lệ. Ta sẽ đi tới. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình nghe được một bát quái. Nhưng là hắn còn thật không dám hỏi nhiều. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi chồng trước là vị liệt sĩ. Dịch Nhược Thủy đến bây giờ mới thôi chưa thấy qua từ Tịnh Nghi trượng phu. Mà Tinh Không Máy Tính lão công nhân cũng chưa bao giờ đàm chuyện này. Dịch Nhược Thủy một lần hoài nghi từ Tịnh Nghi có phải là trước hôn phu ly hôn. Nhưng đây là một việc phi thường chuyện kỳ quái, tức khiến cho hai bên đã muốn ly hôn, nhưng là Thẩm Chỉ Yên cuối cùng là nữ nhi của hắn. Phần này thân tình là cách không ngừng, hắn chồng trước như thế nào cũng muốn đến thăm hỏi hạ Thẩm Chỉ Yên. Nhưng là bất kể Tinh Không Máy Tính lão công nhân có lẽ hay là từ Tịnh Nghi bảo bối khuê nữ đều chưa bao giờ dẫn ra chuyện này. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy rốt cuộc biết cái này đằng sau là thế nào bi kịch câu chuyện. Cho tới bây giờ Dịch Nhược Thủy rốt cuộc biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều đi qua quá khứ khó có thể giải thích vấn đề thoáng cái tự hiểu được. Khó trách Tinh Không Máy Tính tại phòng cháy hệ thống làm được phi thường thành công, nhiều khi không cần chào hàng đơn đặt hàng tự chủ động đến thăm. Nguyên lai bọn hắn cũng không phải bởi vì chất lượng cùng giá cả lựa chọn Vọng Sơn Máy Tính, mà là kính trọng từ Tịnh Nghi vị này chồng trước. Tuy nhiên không có khóc lên, nhưng là từ Tịnh Nghi hốc mắt đều đã ướt át. Lý Tú Lệ vỗ bờ vai của nàng nói ra, tốt rồi, không nói những này chuyện thương tâm tình rồi. Chúng ta đều muốn đi ra đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?